Nguyên Thành và Jessica Lee hân hạnh gửi đến các bạn bộ truyện Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ. Bộ truyện được đăng tải truyện chữ trên trang web Thế Giới Truyện của Jess / vctc.blogspot.com và bản audio được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến tiếp với phần 7 mang tên Súng Bắn Tiếu Trường An Thượng, hồi thứ nhất. Trước khi vào câu chuyện, thì Thành xin được cảm ơn Jessica Lee đã dành thời gian để dịch bộ truyện này. Thôi Lão Đạo từ Tế Nam, Sơn Đông chợt vật bôn ba quay về thành Thiên Tân. Không rảnh lo thân thể mệt mỏi, bụi đất đầy người, vội vàng tìm nơi nào đó thỏa mãn cơn thèm. Rốt cuộc chẳng đâu hơn chốn cũ. Người dân sinh sống tại vùng đất cuối Cửu Hà, uống nước chung một dòng, ăn cơm cùng một đống, rời nhà lâu ngày, không tránh khỏi nhờ nhùng hương vị quen thuộc, đặc biệt là những hàng điểm tâm bán vào sáng sớm. Xưa có câu, ăn tận mặc cùng Thiên Tân về. Khắp thành Thiên Tân, đâu cũng là tiệm ăn, có lớn có nhỏ, món ngon nhiều không đếm xuể, chưa kể hàng rong bán lề đường. Nếu ăn lần lượt từng món, 8-10 ngày vẫn chưa quay về món đầu tiên. Thổ Lao Đảo không có nhiều tiền, nhưng cái mồm lại thèm ăn, cho nên phải suy tính cặn kẽ, bấm bụng, nuốt nước miếng ừng ực cả đêm. Hôm sau trời chưa sáng, đã chạy tới cổng thành phía nam. Không phải vội bày quán bán quẻ, mà vì muốn kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Những người bán lề đường thường lấy công làm lãi, không ngại vất vả kiếm thêm chút tiền. Mới qua nửa đêm đã rời giường, bận rộn chuẩn bị. Thời điểm mở hàng vẫn còn phải thắp đèn chiếu sáng. Trên bếp lò đặt song song ba cái nồi sắt lớn, đun thật nhỏ lửa, đủ để sôi lăn tăn giữ nhiệt. Trong đó có một nồi là sữa đậu nành vừa mới làm xong, hai nồi còn lại là nước dùng, một nồi của óc đậu phụ, một nồi của hoa ba thái, nôm na gọi là món bánh tráng. Nhìn qua trông khá giống nhau, thế nhưng cách nấu lại bất đồng. Nước chan óc đậu phụ nấu bằng mỡ gà, cho thêm nấm hương, mộc nhĩ. Còn nước chan bánh tráng nhìn qua trông có vẻ đặc hơn. Lúc nấu thái nhỏ rau mùi bỏ vào nồi, đây là bí quyết tăng hương vị. Lại thêm nước hầm xương dê cùng các loại gia vị khác. Sau khi sôi, quay thêm ít bột đổ vào. Tuy hai loại nước dùng không giống nhau, nhưng bất luận thế nào, mùi vị cũng đều rất nồng. Thổ Lao Đảo cố tình đến ăn thật sớm, chính là vì hai nồi nước dùng này. Nếu không sao, lại nói, nghèo phải biết căn cơ. Tới nơi vừa lúc hai nồi canh đã làm xong, bốc hơi nghi ngút. Có điều ông ta chưa vội gọi món, mà đi qua hàng bánh quẩy bên cạnh, mặt dày thò tay véo cục bột, tự mình nặn thành một cái, thả vào trong chảo dầu. Xoay lật 4 lần mới vớt, chiếc quẩy dài tới 1 thước, vừa vàng lại vừa giòn, cầm trong tay trông chẳng khác gì cây chày cán bột. Mùi hương tỏa ra thơm nức mũi, nhanh tay bẻ ra làm đôi cho bớt nóng. Lúc này mới khập khiễng quay về bàn, bảo ông chủ mang cho mình một tô bánh tráng dưới một muỗng lớn nước dùng, còn phải rắc rau mùi lên trên, sốt đậu, ớt trưng, tương vừng. Một tay cầm bánh quẩy, một tay nhấc đũa, nện cộp một cái xuống bàn, cằn cho hai đầu bằng nhau. Sau đó há mồm ngoạm một miếng thật to, chưa kịp nhai kỹ đã nuốt vào bụng. Cứ thế một miếng quẩy, một miếng bánh tráng, tay năm tay mười, ăn không ngừng nghỉ. Lại nói Thôi Lao Đảo đang phòng mang trợn mắt nhét thức ăn vào miệng, chưa hết miếng này đã nhồi miếng khác. Chợt có một vị phó gia, còn gọi là Tuần Canh, hơn 30 tuổi bước vào quán. Bộ dáng vừa lùn vừa béo, bụng lớn eo thô, lông mày chữ bát, mắt một mí, mũi củ tỏi, miệng rộng tai to, chân đi vòng kiềng, thân mặc cảnh phục màu đen, đầu đội mũ cối, eo thắt dây lưng da trâu, khóa đồng được trà đến bóng loáng, bắp chân quấn xà cạp trắng. Những năm đầu dân quốc, Thành Thiên Tân thiết lập tổng cục cảnh sát tại khu vực Nam Sông, chia thành các phân cục, còn có đội truy bắt, đội tuần tra ban đêm, đội an ninh, đồn cảnh sát, vân vân. Tuần cảnh chính là cảnh sát tuần tra, chuyên phụ trách giữ gìn trật tự. Trong số này, không mấy người thành thật tuân theo quy củ, phần lớn y vào bộ đồng phục trên người mà ăn hiếp bá tánh, trừng mắt dọa người. Mấy hộ buôn bán nhỏ ven đường gặp phải phó gia, bán hoa quả tặng hắn mấy trái, bán cải trắng đưa hắn vài mớ, bán nước xí muội cũng tươi cười mời hắn hai bát giải khát. Nói thế để biết, ngoại trừ tiệm bánh quan tài hắn sợ xui xẻo, xe đẩy phân người đi ngang hắn cũng kiểm tra, nhẹ thì tìm cớ gây phiền phức, nặng thì tuyết còi nhào tới quật cho một gậy, sau đó gô cổ về đồn cảnh sát, không đánh chảy ra chóc vậy, đừng hòng thả cho đi. Lúc giáp mặt, dân chúng tôn trọng kêu một tiếng phó gia hoặc tuần cảnh lão gia, thế nhưng sau lưng lại mắng là đồ chó săn hay mặt người dạ thú. Tuần cảnh vừa tới còn không có tiền đồ hơn cả Thôi lão đạo, thản nhiên thò tay túm một nắm bánh quẩy khoảng 7-8 cái, hai ngón tay múp míp còn hất qua hất lại muốn kẹp thêm, nhưng do quá nóng cho nên đành bỏ cuộc. Ông bảo chủ mang lên một bát lớn óc đậu phụ, không chan nước dùng mà chỉ múc một muỗng sữa đậu nành dưới lên trên. Người Thiên Tân vệ gọi cái này là đậu hũ trắng. Đây cũng là một cách ăn, vì muốn giữ nguyên hương vị ngon vốn có của đậu nành, tuần cảnh bưng bát tìm chỗ ngồi, liếc mặt chợt thấy Thôi lão đạo, vội đi tới chào hỏi. Ai ra, đây không phải Thôi đạo gia sao? Lâu ngày không gặp, ngài đã đi đâu thế? Sao lại khách khí như vậy? Thì ra hai người quen biết đã lâu. Vị này họ Phí tên Thâm, ở nhà xếp thứ hai, cho nên được gọi là Phí nhị gia, làm tuần cảnh tại đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, tức đầm chứa nước ở phía tây nam ngoài thành Thiên Tân. Tùy thân mặc cảnh phục, hàng tháng lãnh bổng lộc, nhưng đại tặc, tiểu tặc, phi tặc hại dân hại nước nào hắn cũng chưa từng bắt qua, chỉ biết nịnh bợ tâng bốc kể công, chiêu trò của cảnh sát xã hội cũ thế nào hắn nắm rõ hơn ai hết. Bắt con chuột cũng có thể vòi được hai đồng trà nước, tuy nhiên cũng không thể gọi là xấu xa, bởi ít nhất không gây họa cho dân chúng. Với thời đó mà nói, không phải cảnh sát nào cũng làm được như vậy. Phí Thông, Phí nhị gia ở Thiên Tân về cũng có danh có hiệu, chính là nổi tiếng sợ vợ. Nói văn vẻ thì là dâu quặp. Vợ hắn, Phí nhị nãi nãi, là một nữ trung hào kiệt, miệng rồng mũi sư tử, đầu to mông bự, chân tay thô kệch, da dày thịt béo, giọng nói ồm ồm, cả ngày ở nhà la hét ầm ĩ. Bảo hắn đi hướng đông, hắn không dám qua hướng tây. Sai hắn đánh chó, hắn không dám đuổi gà. Phí nhị nãi nãi trừng mắt, hắn sợ tới mức giống như con thạch sùng ăn phải cao thuốc lá, chân tay bùn rùn, cho nên được người ta đặt cho cái tên là kẻ bất lực hay phế vật. Thân làm chủ gia đình lại có xuất thân thế gia, luận gia phả, Phí Thông chính là cháu họ Sa của nhà họ Phí tại Phí gia Hồ Đồng. Phí gia ở Thiên Tân về phải nói là danh môn vọng tộc. Hai con phố Đại Phí Hồ Đồng và Tiểu Phí Hồ Đồng ở khu phía nam hết thảy đều của nhà bọn họ. Có điều Phí Thông chẳng được thơm lây chút nào, tuy cùng mang họ Phí nhưng thân phận lại cách nhau quá xa. Thời xưa quá năm đời coi như chấm hết, quan hệ họ hàng dễ thơm khó lây. Gia tộc họ Phí có tiền có thế cũng chẳng liên quan gì đến hắn, cho nên chỉ có thể làm chân tuần cảnh quèn ở đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Xúc Thủy Trì chỉ là công viên Nam Khai sau này còn có tên chữ Thủy Trì. Thời dân quốc vẫn là một đầm nước tù động, tục xưng hố bốn phương. Ngày hè nóng bức, ruồi muỗi sinh sản, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vào năm Quang Tử gặp phải lũ lụt, toàn bộ nước bẩn trong thành Thiên Tân đều đổ hết về đây, không chưa hết thì tràn ra ngoài, bảo vệ các hộ gia đình sống tại khu vực này. Cóc nhái nhảy loạn khắp nơi, tìm một chỗ cho người đặt chân cũng khó. Ban đêm muỗi bù đầy mặt, ban ngày ruồi nhặng bay vo vo quanh đầu, nói chuyện không dám há miệng, có khi chưa kịp thốt ra lời nào đã nuốt phải vài ba con. Thế chẳng phải quá kinh tởm sao? Tới mùa đông khắc nghiệt, gió lớn tuyết dày, nước đóng thành băng, lạnh đến mức mặt đất cũng nứt toạc. Khu vực này càng thêm hoang vắng, khắp nơi toàn cây khô cỏ úa. Gió từ tây bắc thổi qua có thể khiến người té ngã. Xung quanh đầm nước có mấy khu mộ phần cũ nát, quả đèn bay lượn trên không, thỉnh thoảng lại phát ra từng tràng tiếng kêu ai oán. Rất nhiều quan tài bị chó hoang đào bới, được người dân gọi là cẩu bính đầu. Xương trắng vương vãi trong bụi cỏ, ban đêm lập lòe lân quang, biến thành ma chơi, ai trông thấy cũng phải phát hoảng. Tuy nơi này chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là tuần cảnh, thân mặc cảnh phục, hàng tháng lãnh 3 đồng đại dương. Đừng xem thường chút tiền ít ỏi này, nó có thể nuôi sống một gia đình bình dân. Tinh thêm khoản thu nhập ngoài lương, không dám nói là sung túc, nhưng ít nhất không phải lo cái ăn cái uống. Phi Thông với Thôi Lao Đảo quen biết cũng chẳng có gì lạ. Thứ nhất, hai người sống cách nhau không xa, ngày thường cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Thứ hai, bọn họ đều là kẻ ham ăn, đều cố tình dậy sớm chỉ vì mấy món điểm tâm này. Thôi Lao Đảo thấy người đến là Phí Thông, vội vàng buông đũa, giỡn cổ trợn mắt, nuốt thức ăn trong miệng, tay nắm khư khư được cái bánh nướng, ôm quyền chào hỏi. Nhị gia, nhờ phúc của ngài, bình thường bần đạo ngao du sơn thủy, tung tích không cố định. Lúc trước được Nguyên Thủy Thiên Tôn phát thiệp mời lên Ngọc Hư Cung nghe giảng đạo. Rõ ràng là trợn to mắt nói dối, có điều Phí Thông cũng không để trong lòng, buông chén đũa, ngồi xuống đối diện với Thôi Lao Đạo, nói: "Ai ra, Thôi Đạo ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời cơ à? Nhất định đã được chân truyền, pháp lực vô biên. Ngài vắng mặt lâu ngày, có điều không biết, thành Thiên Tân đã xảy ra một chuyện lớn, ít nhiều gì cũng liên quan đến người nhà họ Phí. Tôi đang muốn xin ý kiến đạo gia." Thôi Lao Đạo vừa nghe, lập tức nhíu mày. "Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo nguyện vành tai nghe cho kỹ." Phi Thông lại nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tranh thủ ăn nhanh một chút, sau đó qua chỗ tôi." Thôi Lao Đạo vừa mới chân ướt chân ráo về thành Thiên Tân, có nhiều chuyện còn chưa nắm rõ, đang tò mò muốn nghe rốt cuộc có đại sự gì. Hai con quỷ ham ăn chỉ kịp nói với nhau một chữ mời, lập tức cúi đầu, chẳng ai để ý tới ai, húp soạt soạt một hồi, no đến phát ở. Thôi Lao Đạo lại tranh thủ uống thêm một chén sữa đậu nành nóng hổi. Lúc này hai người mới cùng nhau đứng dậy rời khỏi quán, ưỡn ngực phớn bụng đi tới đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, nơi Phi Thông làm việc. Mặc dù Xúc Thủy Trì vị trí hẻo lánh, tinh ra trị an còn tốt hơn gấp mấy lần so với những con đường phồn hoa náo nhiệt trong thành, cũng vì nơi đây có không ít oa hỏa, nơi đám lưu manh sống tập trung, còn có ba tánh nghèo khổ chạy nạn từ nông thôn đến Thiên Tân về, có thể gọi là chốn ngư long hỗn tạp. Cảnh sát tuần tra ban đêm lúc nào cũng trên dưới 100, ngoài trừ đứng gác tuần phố, còn lại 20-30 người tập trung trong đồn, ngồi chật kín cả phòng. Phi Thông vừa vào cửa, cảnh sát lớn nhỏ trong này liền đồng loạt đứng dậy, động tác nhất trí, nghiêm trang cúi chào. Thôi Lao Đạo không khỏi thắc mắc: Phi Thông bất quá chỉ là một tuần cảnh đêm, đồng nghiệp ăn cơm chung bàn ngày còn không biết hắn có mấy cân mấy lượng sao, thế nào lại có mặt mũi lớn như vậy. Ông ta liếc mắt nhìn Phi Thông, một chút cảm xúc cũng không có, chỉ thấy bộ dáng hắn vô cùng chuẩn mực, hướng mọi người phất tay, ý bảo ngồi hết cả xuống. Còn mình thủng thẳng dẫn Thôi Lao Đảo vào phòng trong. Sau khi ổn định chỗ ngồi, lại sai người pha một ấm trà. Lúc này mới nói với Thôi Lao Đảo: Hắn đã không còn như trước, nhất bộ đăng thiên, một bước lên trời, hiện đang làm tuần quan, chức vụ tương đương với thanh tra tại đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Thôi Lao Đạo ngoài miệng chúc mừng Phí Thông, trong lòng lại cảm thấy hoài nghi. Thực không biết trái nắng trở trời thế nào, một kẻ bất tài sợ vợ lại có thể lên làm tuần quan. Khỏi phải hỏi, chắc chắn hắn đã bỡ đỡ quan trên đút lót để có được vị trí này. Phi Thông nói khách khí vài câu, sau đó đem những việc là hắn gặp kể lại một lượt với Thôi Lao Đạo. Mười mấy năm trước, Thôi Lao Đạo từng xem tướng cho Phí Thông. Phí nhị gia tướng mạo không tồi, mặt mũi bình thường, có điều vành tai lại không nhỏ. Theo cách nói trong nghề, cái này kêu đại nhĩ triều hoài, tuyệt đối là phúc tướng, chắc chắn tiền vào như nước, thăng tiến cực nhanh. Cái này không sai. Bao năm qua, từng nấc thang hắn bước đều rất thuận lợi. Từ khi làm tuần cảnh đến nay, việc đúng đắn nhất mà hắn làm chính là cưới một bà vợ có nhà mẹ đẻ ở quan thượng. Thời xưa, Thiên Tân Vệ, khu vực từ cửa Bắc kéo tới kênh đào phía Nam được gọi là quan thượng. Tại sao lại như vậy? Nước năm Khang Hy, trên kênh đào phía Nam đã thiết lập một cây cầu nổi tên là Thiên Tân Xào Quan. Thuyền bè từ Nam chí Bắc qua đây đều phải dừng lại nộp thuế. Vì thế dân chúng đặt cho nó một cái tên thật đặc biệt là Bắc Đại Quan, chia ra làm quan thượng và quan hạ. Quan thượng chính là khu thượng lưu, tuyệt đối là bảo địa một phương, tài nguyên dồi dào. Vợ của Phi Thông họ Trần, gả qua đây gọi là Phí Trần Thị. Hàng xóm quen biết đều kêu chị ta là Phí Nhị Nãi Nãi. Đảm đang thao vát, mọi việc lớn nhỏ đều giải quyết đâu ra đấy. Không giống như những bà nội trợ khác chỉ biết cắm đầu làm việc nhà. Phí Nhị Nãi Nãi tính tình mạnh mẽ, trong ngoài đều làm chủ, huấn luyện Phí Thông trở nên vô cùng ngoan ngoãn dễ bảo. Cuộc sống hai vợ chồng cũng tạm ổn. Một căn tam hợp viện loại nhỏ, nhà chính ba gian, phía tây còn có hai gian phụ, một gian làm bếp, một gian chứa đồ lặt vặt. Tuy không lớn lắm, nhưng dù sao cũng là nhà của mình, hàng tháng không cần trả tiền thuê. Lương tuần cảnh ở thành Thiên Tân một tháng 3 đồng đại dương. Thời điểm đó, một đồng bạc có thể đổi 480 đồng xu. Nước năm đầu dân quốc, giá hàng ổn định, vật phẩm cũng không đắt đỏ, một xu có thể mua một cái bánh nướng, cho nên số tiền này cũng đủ sinh hoạt. Có điều Phí Nhị Nãi Nãi vẫn cảm thấy Phi Thông không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ ăn no chờ chết, không biết phấn đấu vươn lên, kiêm thêm bên ngoài chẳng đáng là bao, bởi Xúc Thủy Trì không thể so với trong thành, không có nhiều người buôn bán, phần lớn là dân nghèo, cùng lắm lấy được 2 củ khoai tây, mấy búp cải trắng mang về, ngoài xào một đĩa đồ chay còn có thể làm được chuyện gì lớn lao đây. Phi Thông nhát gan, gặp kẻ hung dữ trợn mắt vùng năm đấm là bỏ chạy. Phi Nhị Nãi Nãi vốn tưởng gả cho tuần cảnh có thể sống những ngày sung túc, dân chúng gặp tuần cảnh nhất định phải hô một tiếng tuần cảnh lão gia, mình là vợ lão gia thế chẳng phải sẽ được làm phu nhân sao. Ai dè qua cửa mới vỡ lẽ, mọi việc đâu có dễ dàng như vậy. Tên đàn ông này bên ngoài chẳng đến nỗi nào, thế nhưng bên trong chỉ biết ỷ lại dựa dẫm vào mình. Trong lòng Phí Nhị Nãi Nãi trước giờ vẫn ấm ức, lời nói ra liền không kiêng nể, càng ngày quát nạt Phí Thông. Cơn giận bốc lên thì chẳng cần biết mặt mũi gì hết, lôi cổ chồng ra dằn vặt đay nghiến, đến một chỗ trốn cũng không chừa. Nam tử hán đại trượng phu sống cảnh chó chui gầm chạn như Phí Thông đích thực không có nhiều. Bất quá Phí Thông cũng có một điểm tốt, đó chính là biết thân biết phận, hiểu được mình là phế vật, thăng quan tiến chức chẳng khác gì kẻ khờ nói mớ. Đào tạc lầm khầm hắn cũng không bắt được một tên, chỉ biết ở nhà nhịn nhục sống qua ngày. Xưa có câu, ông trời không tuyệt đường con người, vận may rốt cuộc cũng đến với hắn. Tổng cục cảnh sát khu vực Nam Sông tổ chức một đợt hội khảo, thi đậu sẽ được đề bạt. Phi Thông biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nóng lòng muốn thử sức. Vì thế về nhà chẳng làm gì khác, một lòng một dạ khổ học điều luật. Tuy không thể so với tú tài sĩ tử thời xưa rồi mài kinh sử luyện sắt thành kim, nhưng chồng cũng có vẻ hăng hái quyết tâm. Phi Nhị nãi nãi thấy chồng có chí tiến thủ, trong lòng rất vui. Cái khác giúp không được, chỉ biết bảo làm hắn an tâm ôn luyện, còn mình lo liệu việc nhà chu toàn, lại tìm mọi cách nấu những bữa cơm ngon cho Phí Thông ăn. Phải nói là quan tâm chăm sóc hết mực. Nhưng tưởng Phí Thông có thể nên cơm nên cháo, ai dè ban đêm thức học điều luật, hôm sau mở mắt đã quên hết sạch. Vượt qua kỳ thi xem ra còn khó hơn lên trời. Xưa có cầu, vận đến ngăn không nổi. Vận của Phi Thông đã đến, cho nên chẳng có gì ngăn nổi hắn lên làm tuần quan. Thời điểm đó, ngoài việc luyện thi, công vụ tại đồn cảnh sát cũng không thể chậm trễ. Địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì không nhỏ. Bình thường Phi Thông tan ca đã là nửa đêm, về đến nhà trước tiên chui vào bếp. Phi Nhị nãi nãi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hắn. Một mình Phi Thông ngồi trước bàn cơm, vừa ăn vừa học điều luật dân quốc. Thời xưa, mâm cơm của người dân thật sự rất đơn giản. Mùa nào thức ấy, tiện cái gì nấu cái nấy. Chẳng hạn như mùa đông, cải trắng củ cải có nhiều, giá rẻ, ra chợ mua 2 lạng thịt bằm, về nhà bỏ thêm hành thái nhỏ, gừng băm trộn đều nặn thành từng viên, lại cho thêm củ cải bún miến, nấu được một nồi to. Nếu thịt có thể nhỏ mấy giọt dầu mè, ngoài ra còn hấp thêm mấy cái màn thầu. Một bữa cơm có khô có nước, có rau có thịt, như vậy đã là không tồi. Phi Nhị nãi nãi cũng biết Phi Thông làm việc bên ngoài vất vả cả ngày, mệt mỏi quá sức, bởi vậy ngày nào cùng mua 2 lượng rượu trắng để hắn uống mấy ngụm xả hơi, kèm theo đĩa đậu phộng ngũ vị hương, Việt Nam mình gọi là lạc giang húng liều, ở Thiên Tân Vệ kêu là quả nhân, dùng làm đồ nhắm. Phi Thông uống một ngụm rượu, ăn 2 viên đậu phộng, xem một tràng điều luật, trong lòng cảm kích, chăm chỉ ôn luyện, mong sớm được thăng chức, kiêm thêm mấy đồng đại dương để Phi Nhị nãi nãi được hưởng phúc. Nào biết ngày vui ngắn chẳng tày gang, dạo này thường xuyên không có rượu, đậu phộng cũng không cho. Phi Thông đánh bấm bụng gặm bánh ngô, trong lòng khó chịu nhưng lại không dám nói với vợ. Cho đến một ngày Phi Thông về nhà sớm hơn nửa canh giờ so với ngày thường, bụng đói sôi ủng ục, chạy thẳng đến nhà bếp, chợt nghe bên trong có tiếng động, còn tưởng có trộm đột nhập. Trong lòng dù tức giận nhưng không dám lớn tiếng. Vì sao ư? Vạn nhất gặp phải tên trộm liều lĩnh, vừa thấy bị phát hiện liền cầm gạch xông tới đập vào đầu mình thì biết làm thế nào. Bởi vậy hắn không lên tiếng, nhẹ nhàng nép bên cửa. Nương ánh trăng nhòm vào trong phòng, không nhìn thì thôi, vừa thấy rõ lập tức giật mình kinh hãi. Có một thằng mập cao hơn 1 thước, 2 mắt nhỏ láo liên, đang ngồi bên bàn uống rượu ăn đậu phộng, bộ dáng vô cùng vui vẻ, miệng nhọn mấp máy. Thằng nhóc này có phải người hay không? Hết hồi thứ nhất, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai. Phi Nhị ra lập tức toát mồ hôi lạnh, âm thầm cân nhắc. Thì ra không phải Phi Nhị nãi nãi không chuẩn bị đồ ăn, mà toàn bộ đã bị tên trộm này hốc sạch. Ngoại trừ sợ hãi, hắn còn không kìm nổi cơn giận, rằng trong miệng cũng muốn nghiền nát. Ngày thường hắn là kẻ ham ăn, còn Phi Nhị nãi nãi thì chi tiêu chặt chẽ. Nếu không phải đợt này thì lên chức, làm gì được hưởng đĩa đậu phộng với 2 lượng rượu. Kết quả thì sao? Hết thảy đều chui vào bụng tên trộm mất nết. Phi Thông là gan không lớn, nếu như mọi khi hắn đã sớm bị dọa tiểu ra quần. Bất quá thằng mập trước mắt tròn vo mũm mĩm, da dẻ trắng trẻo, trên đầu còn thắt hai bím tóc buộc dây đỏ chót, giống như em bé ôm cá chép trong tranh tết của Dương Liễu Thanh, trông chẳng có gì đáng sợ. Phi Thông ỉ vào quan phục trên người, rồi cúi dắt eo, lấy hết dũng khí thầm hô một tiếng: "Để ta xem ngươi là người hay quỷ!" Lập tức tông cửa xông vào, từ xa nhảy tới, chẳng cần phân trần, một tay túm lấy bím tóc thằng mập. Bất luận là ai, một khi bị nắm tóc, muốn dây giụa cũng chạy không thoát. Phi Thông dùng một sợi dây thừng nhanh tay cho nghiến thằng nhóc mập ú này lại. Thời xưa tuần cảnh trói người, xem ra nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Đơn giản được chia thành buộc nút nhỏ với buộc nút to. Buộc nút nhỏ chính là trói hai tay, nhưng bộ phận còn lại không bị quấn dây thừng, trong khi buộc nút to là dùng dây thừng bó chặt cổ tay, cánh tay, trước ngực, sau lưng, tròng lên cả cổ. Cái này gọi là trói gô. Người bị trói rất khó chạy thoát, nhưng hai chân vẫn có thể cử động thoải mái. Còn một cách khác gọi là mặc áo gai, trói quạt hai cánh tay về phía sau, quấn dây thừng kín mít từ cổ đến hết vai, chỉ trở lại nửa người dưới cánh tay cùng bàn tay. Phi Thông làm tuần cảnh nhiều năm, kỹ năng trói người đương nhiên thành thạo. Thằng mầm chưa kịp hiểu ra điều gì, đã bị bó thành cái bánh trưng, đành phải nước mắt lưng tròng khẩn thiết xin tha: "À, tôi nhất thời hồ đồ, tôi trộm đồ ăn thức uống nhà ngài, xin hãy thả tôi ra. Hàng đêm tôi sẽ đi trộm đồ nhà người khác về cho ngài." Phi Thông là loại người gặp mạnh thì nhũn, gặp yếu thì gân. Thế thằng mập mở miệng xin tha, xem ra đạo hành cũng chẳng ra gì, vững lòng không ít, chỉ tay mắng mỏ: "Nhất thời hồ đồ, ta đã theo dõi người mấy ngày nay rồi, đừng ở đó mà làm bộ làm tịch, ra mồm bao biện, còn kêu trộm nhà khác trả ta. Người coi ta là hạng người nào? Phí nhị gia ta đi đứng đàng hoàng, há có thể trà trộn với đám bắt gà trộm chó? Huống chi ta chính là tuần cảnh, sao có thể phạm pháp nhận đồ trộm cướp của ngươi chứ?" Thằng mập bị Phi Thông mang cho tôi tăm mặt mũi, sợ đến mức sắc mặt xanh lè, liên tục dập đầu van lạy, bím tóc trên đầu lúc lắc không ngừng: Nhị gia, tôi nói sai rồi, xin ngài tha cho tôi, ngài là Thanh Thiên Đại Lão gia, chấp pháp công minh, lần sau tôi không dám nữa đâu." Lúc này Phi Thông đã không còn sợ hãi, đi vòng quanh thằng mập, miệng lẩm bẩm: Thằng nhóc người cũng to gan quá à, dám đến nhà người ta trộm đồ, không sợ bị đập chết sao?" Thằng mập thấy thái độ Phi Thông có vẻ hòa hoãn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nói: "Ngài có điều không biết, thôi mà trộm đồ người bình thường không thể bắt được, chỉ xin ngài tha mạng, muốn cái gì cứ nói ra, tiểu nhân bảo đảm mang nó đến nhà ngài trong thời gian sớm nhất." Phi Thông nghe nó nói vậy, bỗng nhiên đảo mắt, trong đầu loe lên một ý niệm: nếu người thật sự có bản lĩnh, có thể đến tổng cục cảnh sát lấy đề thi thăng chức về đây cho ta, chỉ cần ta thi đậu làm quan tuần, tương lai sẽ cho người ăn ngon mặc đẹp, bằng không sẽ quẳng người cho mèo ăn. Tóm lại, Phi Thông muốn tống cổ nó đi, thật ra có bảo hắn giữ hắn cũng không dám. Ai biết thằng bậm này có lai lịch gì, cứ quanh quẩn trong nhà như vậy có thể yên tâm ngủ sao? Bạn nói xem có linh hay không. Qua ngày hôm sau, Phi Thông xong việc về nhà, vừa bước vào bếp: mấy tấm đề cương của đợt khảo thí lần này đã nằm ngay ngắn trên bàn, cơm rượu cũng không thiếu một miếng. Phi Thông như vớ được của báu, hạ quyết tâm thắp đèn học xuyên đêm, có bao nhiêu sức lực đều dốc hết cả ra. Nào là treo tóc lên xà nhà, dùng tam chống mắt, chờ đến ngày công bố kết quả. Quả nhiên trúng tuyển với điểm số cao. Có người nói tên bất lực này đúng là không đơn giản. Thật ra cũng không hẳn như vậy. Tuy nhiên năm cuối triều Thanh, Thiên Tân Vệ đã sớm mở trường đào tạo tuần cảnh Bắc Dương, nhưng thời đó trai tốt không làm binh, sắt tốt không rèn đinh. học viên toàn là hạ phẩm. Trong mắt của dân chúng, trường đào tạo tuần cảnh không phải học đường, mà là trại lính. Nếu có được 3 bữa cơm no, chẳng ai muốn tham gia quân ngũ. Cho nên mới nói, tuần cảnh tốt nghiệp từ trường đào tạo chính quy không nhiều. Vì như hơn 100 người đang làm việc tại đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, tuyệt đại đa số đều có xuất thân là dân thường, biết đọc biết viết, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này, phi thông có thể thi đậu, đây chính là mèo mù vớ cá rán. Hơn nữa hắn đã biết trước nội dung đề thi, lại dốc hết công phu liều mạng. Nếu thì không đậu thì đúng là đồ bỏ đi. Kể từ đây, phi nhị gia lắc mình biến hóa, lên làm quan tuần ở đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, lương tháng cũng tăng thành 6 đồng đại dương. Phi nhị nãi nãi đi ra đi vào, nét mặt tươi roi rói. Như lời chị ta nói, phế vật nhà chúng ta đã lột xác thành người rồi. Tin phi thông lên làm quan tuần lan truyền nhanh chóng. Có người mừng cho hắn, có người ngứa mắt chửi đồng, cũng có kẻ chẳng thèm đếm xỉa. Là ai đây? Chẳng nói đâu xa, trong số hàng xóm nhà bọn họ có một vị như vậy. Người này kêu Tam Bang Tử, tức Ba Cái Mõ, sống sát vách tiểu viện nhà phí thông. Đầu bẹt chán rô, mặt rỗ như tổ ong, trông vô cùng khó coi. Cơ thể thì còm nhom giống cây tam xỉa răng, khuôn mặt xương sầu, khóe miệng cụp xuống, mũi tẹt mắt lờ đờ. Vợ cũng là người thiên tân, bộ dáng còn khó coi hơn cả Tam Bang Tử. Con người lòng trắng nhiều, lòng đen ít, hai tai quạt gió, mắt lưỡi cày, mồm vầu răng vàng khè. Vậy mà ngày nào cũng tô son chát phấn, đủ để người ta bỏ cơm 3 ngày vì kinh tởm. Hai vợ chồng không có con cái, cùng chẳng có nghề nghiệp ổn định, kiếm được gì làm cây nấy. Nói xong, chẳng phải là chân chạy việc vặt. Bát xóa tử sao? Cũng không phải. Bát xóa tử làm việc đứng đắn, mùa xuân bán chậu hoa, mùa hè bán quạt, mùa thu nuôi cá vàng, mùa đông rang cơm bán, dốc lòng dốc sức, không ngại cực khổ, vì nuôi sống gia đình, việc gì cũng làm, tuyệt không kén cá chọn canh. Tam Bang Tử thì không giống như vậy, cả ngày ham ăn biếng làm, cỏ dại nấm mốc mọc trên người cũng chẳng buồn nhổ. Hận không thể biến của người thành của mình, lúc nào cũng mơ ông trời thả miếng bánh rơi trúng miệng, đầu óc chỉ dùng để nghĩ cách không làm mà hưởng. Mỗi ngày mở mắt chẳng làm gì hết mà chạy ra quán trà, nơi đó người đông hỗn tạp, ngồi bên nhau bàn chuyện trên trời dưới bể, có cơ hội liền kéo qua mấy thứ không đứng đắn. Vợ hắn cũng chẳng phải thứ tốt, ở nhà mở cửa đón khách, có điều không phải làm nghề bán da bán thịt. Thực ra không phải không muốn, mà vì bộ dáng ma chê quỷ hờn. Nếu có nửa phần nhan sắc, sừng của Tam Bang Tử đã sớm động tới Nam Thiên Môn rồi. Cho nên chỉ có thể mở một bàn đánh bạc nhỏ, khách tới đều là bà cô bà thím láng giềng, ở giữa thu ba xu một cắc. Tam Bang Tử sống vô dụng nửa đời người, chẳng làm cái gì ra tiền, thường ngày bữa đói bữa no. Từ khi nghe nói phi thông lên làm quan tuần, lòng thầm tính toán, chẳng cần biết chuyện sau này thế nào, trước mặt cứ phải tóm của người bữa ếch. Đây là phương ngôn thổ ngữ thiên tân vệ, nói trắng ra thì chính là ăn chặn của ngươi một mớ. Thời xưa có một loại người, tục ngữ gọi là bạch cật hầu nhi, con khỉ ăn không trả tiền. Nghe nói ai thăng quan phát tài hoặc gặp được chuyện gì tốt đẹp, chẳng cần biết có quen hay không, có hay không có giao tình, sẽ vác mặt dày đến vòi bạn một bữa. Tam Bang Tử chính là loại người này. Hắn không chỉ đơn giản đến gạt ăn gạt uống, mà sẽ nghĩ cách chiếm tiện nghi, chiếm không được thì tìm cách đạp đổ. Tôi lấy ví dụ, Tam Bang Tử muốn xem phim điện ảnh, ngày thường đến ăn, còn bữa nay lo bữa mai, làm gì có tiền mua vé vào rạp. Vì thế hắn liền nghĩ cách hẹn bạn cùng đi, để khi trả tiền xe tiền vé hắn đều chìa ra một đồng đại dương rồi nói là mình không có tiền lẻ. Bạn bè thấy vậy đành khách khí móc hầu bao ra trả. Cứ vậy đi chơi đây đó, ăn uống này nọ, hắn đều rất nhiệt tình đề nghị, nhưng đến khi trả tiền luôn tìm cớ thoái thác. Nếu lần sau người ta đề phòng thì sao? Không quan trọng, hắn quen biết rộng rãi, da mặt lại dày, chẳng quan tâm đường lớn ngõ nhỏ, tùy tiện túm một vị xưng huynh gọi đệ, nào là Trương Tam, Lý Tứ, Nhị Mặt Dỗ, mỗi người chơi một vố, lợi dụng người này xong lại nhảy qua người khác. Một kẻ tham lam cơ hội như vậy, hàng xóm lại vừa thăng quan tăng tiền lương, sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của hắn. Tam Bang Tử đã sớm giáp tâm đòi gia chủ mời khách, bất quá Phí Thông làm tuần cảnh thường xuyên đi sớm về muộn, 3 ngày 2 bữa trực ban canh mãi vẫn không thể gặp được. Hơn nữa Phí Nhị gia nổi tiếng nề vợ, kiếm bao nhiêu tiền đều giao hết cho Phí Nhị nãi nãi, bản thân không giữ một đồng, bản thân lại là kẻ tham tiền, không phải óc bá đậu, sao dễ bị dụ dỗ lừa phình, vô duyên vô cớ mời một tên lưu manh vô lại như Tam Bang Tử chứ. Tam Bang Tử nào chịu buông tha, chấp niệm nổi lên, lòng hạ quyết tâm, bặc cây thang lên đầu tường, hàng ngày theo dõi động tĩnh trong tiểu viện nhà Phí Thông. Nếu động lực cũng như sức mạnh này đặt đúng chỗ, chắc hẳn Tam Bang Tử đã nên cơm nên cháo. Bất quá đầu óc hắn chỉ chăm chăm chiếm tiện nghi, cho dù ngã từ đầu tường xuống đất cũng không thành vấn đề, mọi chuyện xảy ra ứng với câu cách ngôn công phu không phụ lòng người. Cũng vì thường xuyên rình rập, hắn phát giác Phí Thông có một thói quen, hôm nào về nhà cũng không vào phòng khách hay phòng ngủ mà chạy thẳng tới bếp. Nói ra cũng không có gì kỳ quái, ai về mà chẳng muốn ăn cơm trước. Thế nhưng Phí Thông vào trong đó chừng hơn một canh giờ sau mới bước ra. Tam Bang Tử thầm nghĩ, không đúng, ăn cơm cũng không lâu như vậy, nhất định có chuyện mờ ám, cái tên bất lực này đã làm gì dưới đó. Hết hồi thứ hai. Hồi thứ ba. Qua mấy ngày, Tam Bang Tử đã thực sự nhịn không nổi. Mấy tháng này hắn không tìm được con mồi, trong bụng trống rỗng, hắn không thể chạy tới nắm tóc Phí Thông hung hăng dọa dẫm một phen. Vì thế đêm hôm đó, trăng sáng sao thưa, sau khi nghe két một tiếng, biết Phí Thông đã về nhà, hắn liền vội vàng chạy ra ngoài sân, rón rén liếc mắt nhìn qua hàng xóm, chỉ thấy cửa viện khép hờ. Lúc này vẫn chưa quá muộn, cổng vẫn chưa cài then. Tam Bang Tử không nghĩ sẽ chào hỏi, lao liền nhìn xung quanh, lỡ bị Phí Thông bắt gặp sẽ nói là hàng xóm láng giềng thân tình ra cài hộ cửa. Tam Bang Tử vào sân, rốt cuộc trong lòng vẫn thấp thỏm, bước chân nhẹ nhàng đi thẳng xuống bếp, nấp bên dưới cửa sổ, không dám trực tiếp nhìn vào trong, áp lỗ tai nghe ngóng. Ngoài trừ Phí Thông dường như còn ai đó, người một câu, ta một câu, trò chuyện không ngừng, có điều không nghe rõ nói cái gì. Tam Bang Tử thầm nghĩ, họ Phí đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ là... Không đúng, đánh chết hắn cũng không dám đem bồ nhí về nhà, không sợ mụ vợ ăn tươi nuốt sống sao? Vậy người này là ai? Nghĩ đến đây, Tam Bang Tử lặng lẽ đứng dậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ, theo khe cửa sổ nhòm vào bên trong, lập tức hít sâu một hơi. Còn mẹ nó, đây là cây giống gì? Phòng bếp không lớn lắm, kệ bếp xây sát chân tường, trên bày đủ các loại nồi niêu xoong chảo cùng dụng cụ nấu nướng, góc tường là bếp lò, giữa phòng đặt một cái bàn dầu. Vậy bàn dầu là gì? Chỉ là bàn bát tiên bằng gỗ loại nhỏ, có hình vuông, xung quanh để 4 chiếc ghế. Trên bàn đặt một ngọn đèn dầu. Trong sách có nói, thành Thiên Tân thời đó đã phát triển hệ thống đèn điện, bất quá rất nhiều người dân vẫn tiếc không sử dụng, bởi tiền điện quá mắc. Nương ánh đèn dầu, Tam Bang Tử nhìn rõ đồ ăn trên bàn. Hôm nay quả là không tồi, Phí Nị nãi nãi chuẩn bị bánh bao nhân thịt, mua món thịt khô ướp tương của Thiên Bảo Lâu, một lò củ cải dầm, một chén tương ngọt, lại xào một đĩa cải trắng, còn bỏ thêm vào hai quả trứng muối cùng một bầu rượu. Tam Bang Tử nuốt nước miếng, sinh lòng ghen ghét. Từ khi tên sợ vợ Phi Thông lên làm quan tuần, cuộc sống gia đình quá là sung túc, trên bàn hết thảy đều là món ngon. Cẩn thận nhìn kỹ lại, đối diện Phi Thông là một thằng nhóc mập mạp, cao chừng một thước, có điều vóc dáng quá nhỏ bé, không thể ngồi ghế, cho nên chếm chệ trên mặt bàn. Đầu thắt hai bím tóc, con người màu đen lao liên loạn chuyển. Phi Thông vừa nói chuyện, vừa xem miếng bánh kẹp thịt khô nhét vào tay thằng mập. Thằng mập tiếp nhận, há mồm ngoạm một cái, lại uống một hớp rượu. Phi Thông ngồi bên còn rót đầy chén cho nó. Hai người ngươi hỏi ta đáp, say sưa hào hứng. Nói cái gì đây? Đơn giản chỉ là mấy chuyện ngồi lê đôi mách, hàng xóm láng giềng nhàn rỗi buôn dưa. Ví như vợ chồng nhà ai cãi nhau, nhà ai mới cưới dâu, à nào làm giày rách bổ nhí cho người ta, gã nào có nhân tình bên ngoài, vân vân. Thực có thể nói là một đôi mắt nhìn thấu chuyện trăm nhà, phạm vi khổng lồ, tưởng chừng như không có việc gì nó không biết. Phi Thông ngồi bên cạnh chốc chốc lại bật cười ha ha, lát sau lại nhíu mày, nét mặt thay đổi chẳng khác gì nghe bình thư. Tam Bang Tử thầm nhủ, thật đúng là không nhìn ra tên sợ vợ này đã thành tinh à. Hai vị trong nhà vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ tận hứng. Trả bù cho Tam Bang Tử khom lưng cúi đầu vô cùng vất vả. Chờ đến khi ăn uống xong xuôi, Phi Thông thổi tắt đèn dầu trên bàn, mơ mơ màng màng về phòng ngủ. Thằng mầm cũng uống không ít, ghé tai vào mặt bàn ngáy kho kho. Chẳng ai phát hiện bên ngoài có kẻ đang rình. Tam Bang Tử không quay về nhà, hắn tìm hiểu rõ ràng, không nhằm cái gì khác mà vì muốn nắm được điểm yếu của Phí Thông. Hắn nép người dưới chân tường nhà bếp chờ hơn nửa canh giờ, thấy trời không còn sớm, xem ra hai vợ chồng Phí Thông đã say giấc nồng, nhẹ nhàng đứng dậy hành động. Ngồi xổm trong thời gian quá dài, chân cẳng tê mỏi, sau khi vặn vẹo khởi động, hắn tráng lá gan, nhón chân rón rén khẽ đẩy cửa bước vào, đi tới trước bàn ăn. Mượn ánh trăng ngoài phòng quan sát thật kỹ, đây nào phải thằng mập mà rõ ràng là một con chuột to bự đang ngáy khò khò trên bàn. Một thân lông xám bóng mượt, cái đuôi rủ xuống đất, miệng đầy mùi rượu, mấy sợi râu mép thỉnh thoảng lại rung rung. Lúc Trương Tam Bang Tử nép sau cánh cửa nhìn từ xa nên không thấy sợ, lúc này đứng bên cạnh thực không biết dùng từ nào mô tả tâm trạng, cảm giác gan nứt mật vỡ, xem ra đã sợ hãi quá mức. Vừa rồi còn là một thằng mập, sao giờ lại biến thành cái dạng này? Con chuột đã thấy nhiều nhưng chưa gặp con nào lớn như vậy, chỉ thấy bắp chân cò rút, đầu gối cứng đờ. Nào ngờ con chuột kia phát hiện có người tiến vào, đột nhiên mở mắt đờ đẫn mơ màng, lảo đảo lắc lư muốn đứng dậy. Tam Bang Tử cho rằng nó sẽ lao đến cắn người, trong lúc hoảng loạn quờ quàng hai tay vơ được cây chày cán bột để trên kệ bếp, lập tức tiên hạ thủ vi cường nện vào đầu đối phương một nhát. Cây cán chày cán bột này Phí Nhị nãi nãi vẫn hay dùng để làm bánh nướng áp chảo, dài tới ba thước, đường kính to như quả trứng vịt, vùng lên vút một cái, sau đó chỉ nghe bộp trầm đục. Thực đúng là không thể chuẩn hơn, trùng ngay đỉnh đầu con chuột, máu tươi óc trắng nhất thời bắn ra tung tóe. Tam Bang Tử ngồi phệt dưới đất, cứt đái lùng nhùng trong đúng quần, hồn vía cũng bị dọa cho tiêu tán. Hai vợ chồng Phi Thông đừng lúc ngủ mơ nghe tiếng động dưới bếp, còn tưởng có trộm lèn vào. Từ khi lên làm quan tuần, Phi Thông cũng trở nên bạo gan, miệng lẩm bẩm: không biết thằng khốn nào dám động thổ trên đầu thái tuế, gan to hơn trời, đến nhà quan tuần cũng dám trộm. Phi Thông khoác thêm cái áo, cầm theo cây rủi cui treo trên tường, ba bước làm hai, chạy nhanh xuống bếp, vừa vào đã vung tay muốn trấn áp. Thế nhưng chỉ thấy con chuột to nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đầu bị đập nát bét, đã đứt hơi bỏ mạng. Đối với Phi Thông, nó không phải là chuột mà là thần tài, huynh đệ kết giao. Tuy mới sống chung chưa được bao lâu, nhưng con chuột này không chỉ giúp hắn thăng quan mà còn cung cấp cho hắn không ít manh mối phá án. Phi Thông đấm ngực dậm chân, cõi lòng tan nát, lại không thể nói rõ cùng ai. Và nhất chuyện này truyền ra ngoài, chức quan tuần e đảm đương không nổi, thực chẳng khác gì người câm ăn hoàng liên, cay đắng không thốt nên lời. Phi Thông thấy Tam Bang Tử ngồi dưới đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vẫn chưa kịp hoàn hồn, không cần hỏi cũng biết chuyện tốt này là do hắn làm ra. Phi Nhị Gia một tay túm cổ áo Tam Bang Tử, một tay lục lên kệ bếp, muốn tìm vật gì đó đập cho hắn một trận, miệng cũng không ngừng mắng chửi: mẹ cái thằng khốn nạn, quá nửa đêm còn lén vào nhà người ta làm gì, rõ ràng là phi gian tức đạo, nếu không khai thật đừng trách ta bắt người về đồn. Tam Bang Tử thở dốc một hồi lấy lại bình tĩnh, há mồm nói dối không chớp mắt: nửa đêm tôi dậy đi tiểu, thấy có con chuột lớn chạy ngang qua, mặc dù tôi sợ đứng tim, nhưng nghĩ lại thế làm đàn ông phải vì dân trừ hại, cho nên nhanh chóng đuổi theo. Cũng vì nhà tôi sát vách nhà ngài, không ngờ nó lại nhảy qua đây chui tọt vào bếp, tôi đã nhanh tay xử lý nó giúp ngài rồi ạ. Phi Thông vừa nghe liền biết Tam Bang Tử nói hiều nói vượn, lòng càng bốc hỏa, lôi sành sạch Tam Bang Tử ra khỏi cửa viện, không quên đá bồi thêm một cước: đừng có bốc phép, mau cút đi cho ta. Kể từ đó, Phi Thông hận Tam Bang Tử thấu xương, sau này tìm cớ truy quét tệ nạn, bắt gọn cả nhà Tam Bang Tử. Chẳng những phạt tiền, còn nhốt hai vợ chồng hơn nửa năm. Tam Bang Tử đúng là trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo. Hàm món lợi nhỏ mà gánh thiệt thòi lớn. Lại nói Phi Thông lên làm trưởng đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, một tháng lãnh 6 đồng tiền lương. Như đã biết, trị an khu vực Xúc Thủy Trì vô cùng phức tạp, diện tích lại lớn. Từ phía tây thành Thiên Tân, bao gồm tháp Bạch Cốt, lò gốm Nam Đầu, sườn ngói, kênh Tường Tử, tổ đường họ Lữ, am Như Ý, miếu Vi Đà, kéo dài cho đến tận Tiểu Tây Quan. Một khu vực rộng lớn như vậy đều do đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì quản lý. Hai ban tuần cảnh trên dưới hơn 100 người, phần lớn đều là phường giá áo túi cơm, ăn no chờ chết. Trong số đó có hai vị tuần cảnh rất giỏi lừa trên gạt dưới, xum xoe nịnh bợ, cả ngày bám theo Phi Thông như cái đuôi, hoa ngôn xảo ngữ, bưng trà châm thuốc, hầu hạ tận tình. Chính Phi Thông cũng là hạng người như vậy, cho nên nhắm mắt làm ngơ, thường xuyên qua lại, biến hai vị này trở thành ái tướng tâm phúc, thường xuyên dẫn theo bên cạnh. Một người họ Hà, biệt hiệu Tôm Không Đầu, người còn lại họ Dài, hiệu là Cua Dụng Càng. Các bạn nghe tên liền có thể mường tượng hai vị này trông thế nào. Tôm Không Đầu sinh ra mặt đã dài ngoẵng, vóc dáng cao gầy, thân hình như rắn nước, cong eo lưng còng, đứng thẳng cũng uốn thành ba khúc. Cua Dụng Càng vừa lùn vừa mập, đầu chọc lông lốc, bông chẳng khác gì quả bóng cao su, hai tay múp míp một trái một phải, không thể khép lại được với nhau. Bắt trộm bắt cướp đừng trông chờ hai vị này, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, bận việc công làm chuyện riêng, châm ngòi thổi gió, gây ồn ào thị phi. Hai tên binh tôm tướng cua, một Không Đầu một Dụng Càng, cộng thêm quan tuần là kẻ bất lực, ba người hợp thành một khối còn làm ra chuyện gì tốt hơn đây. Lại nói Phí Thông, hắn biết đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì không có nhiều lộc lá để vớt, cho nên muốn leo cao hơn, không bàn đến việc thăng quan, nhưng ít nhất được vào trong thành làm việc. Thuyền truyền cung cấp cũng không thành vấn đề, bởi trong thành toàn hiệu buôn lớn mặc cảnh phục chắp tay sau đít, ung dung đi dạo trên đường. Mấy hàng quán lập tức rót trà, lấy thuốc lá thơm ra mời, tao lê tùy tiện lấy. Trước khi đi còn được lót tay một phần tiền trà nước. Có điều kể từ khi Phí Thông lên làm quan tuần, cả ngày chỉ quanh quẩn tại Xúc Thủy Trì, không rời khỏi địa bàn này, nói gì đến lập công thăng chức, trong lòng đâm ra chán nản buồn rầu. Một hôm, tôm không đầu với cua rụng càng, nhân cơ hội vuốt mông ngựa, lắc đầu với đuôi làm hắn vui vẻ. Tôm không đầu nói: "Nhị ca, chúng tôi đưa ngài đi xem biểu diễn." Cua rụng càng cũng nói: "Đúng rồi, gần đây rạp hát Tân Minh mới tuyển được mấy con đào múa tân thời, vóc dáng khá ngoan, mặt mũi cũng xinh đẹp ạ." Chỉ thấy Phi Thông trao mày nói: "Đẹp cái rắm mẹ, sau này đừng ra ngoài làm mấy chuyện mất mặt ta nữa đi. Muôn trời cũng phải xem đó là hạng người gì. Không nói lằng nhằng nữa, hôm nay ta dẫn đội tuần tra ban đêm, hai người theo ta một chuyến." Đội tuần tra ban đêm Xúc Thủy Trì trông thì vất vả, nhưng thật ra cũng là một công việc béo bở. Bắt được bọn buôn bán thuốc lậu, trộm cắp cờ bạc, ngoài tịch thu tang vật còn có thể lanh thêm một phần tiền thưởng. Chưa kể tóm được phụ nữ gian díu vụng trộm, nhân cơ hội vỗ mông hai cái, không chỉ tiêu khiển giải buồn mà còn có thể tàn nhẫn gõ ông trúc một phen. Ý nói vòi tiền bịt miệng. Tuy khu vực đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì quản lý thuộc nơi hẻo lánh, nhưng chỉ cần ra ngoài đi tuần, ít nhất cũng có thể kiếm chút lợi lộc. Tóm lại, tốt hơn nhiều so với ngồi rú rú trong đồn. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ tư của phần 7. Các bạn đang nghe chuyện Thổ Lão Đạo Truyền Kỳ, bản audiobook chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn nếu các bạn muốn đọc truyện chữ thì có thể vào link để ở dưới phần miêu tả của video để đọc truyện chữ của Jessica Lee nha. Lại nói đêm đó, Phi Thông đang phân công nhân thủ tuần tra ban đêm tại đồn cảnh sát. Tôm không đầu, cua rụng càng lại gần xum xoe: "Ê nhị ca, việc gì phải vội, tuần tra ban đêm là việc tốn sức, mấy người chúng ta lót cái bụng cái đá. Mấy đứa này, các ngươi ở lại với nhị ca, bọn ta đi kiếm chút gì ăn." Dứt lời liền rời khỏi đồn cảnh sát. Trong lát sau tìm về một xe đẩy bán bánh, chỉ thấy người bán bánh ủ rũ khổ sở, leo đeo đi theo hai vị tôm cua. Vì sao lại như vậy? Tuần cảnh xưa nay có tiếng là mặt người dạ thú, ăn bánh rán đương nhiên không trả tiền, không phải nộp mấy đồng trà nước đã coi như pháp ngoại khai ân. Nếu dám mở miệng đòi, chỉ sợ một xu cũng không lấy được, còn phải rút tiền vốn bù vào, coi như cả đêm làm không công. Quan Tuần bất lực dẫn theo tôm không đầu, cua rụng càng cùng mười mấy thủ hạ đứng quầy thành một vòng, tay năm tay mười bốc bánh rán ăn. Người bán hàng vội đến đầu óc choáng váng, tay chân luống cuống. Để khi ăn xong, không biết trong lòng Phi Thông nghĩ cái gì, bỗng nhiên ném hai đồng xu cho anh ta. Anh bán hàng không dám để Tuần Cảnh lao ra trả tiền, một mực từ chối, lòng thầm mắng: "Hai đồng làm được cái mẹ gì, không bằng bảo ta bố thí cho nhanh." Phi Thông trừng mắt quát: "Nhị ra cho người tiền, người dám không cầm?" Người bán hàng luôn miệng nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám." Vươn tay nhận tiền, vái tạ lia lịa, sau đó nhanh chóng đẩy xe chạy mất. Phi Thông dẫn theo đội tuần cảnh, cả đám ăn no uống say, cầm đèn lồng đi tuần tra ngoài thành Thiên Tân. Bạn đừng thấy bên ngoài Tây Môn tiêu điều mà lầm tưởng, thực ra bên trong vô cùng náo nhiệt, rất nhiều hàng quán buôn bán thâu đêm, đèn đuốc đã sáng trưng cả một vùng. Bất quá đội tuần đêm Xúc Thủy Trì không thể vào thành, đành như chó hoang cụp đuôi tìm đường khác kiếm ăn. Đám người Phi Thông đi dọc theo kênh Tường Tử nửa ngày, chẳng tìm được mối nào khai trương. Sau nửa đêm mới đụng phải hai tên bán thuốc phiện, tinh ra có còn hơn không. Phi Thông dẫn thủ hạ giáo giết đuổi theo, thẳng tới Đại Lưu Gia Hồ Đồng ở thành Bắc. Hai tên bán thuốc phiện đã mất tâm mất dạng. Đám tuần cảnh này ngày thường ham ăn biếng làm, đi đường cũng hận không thể bắt người cõng. Mấy tên lưu manh bán thuốc phiện cũng đuổi không kịp, mệt đến thở hồng hộc, hậm hực thu đội trở về. Khu Bắc Thành Thiên Tân lắm nhà cao cửa rộng, Đại Lưu Gia Hồ Đồng là ngõ cụt, sâu bên trong không có đèn đường, hết thảy tối đen một mảng, cũng là nơi dễ xảy ra chuyện nhất. Thời điểm Phi Thông dẫn đội qua đó, vô tình liếc mắt vào bên trong con ngõ, ai ngờ dưới ánh trăng lờ mờ lại trùng hợp nhìn thấy một người mặc áo xanh nhảy xuống từ trên bờ tường, nhanh tựa khỉ vượn, nhẹ như ly miêu, tiếp đất không một tiếng động. Cả đám tuần cảnh vừa trông đã biết, đêm khuya trèo tường không phải gian thì cũng là tặc. Phi Thông vội vàng phân phó thủ hạ chặn kín đầu ngõ, quyết tóm gọn kẻ gian. Tập trung nhìn kỹ, phát hiện tên đạo tặc này không mặc y phục dạ hành, cũng không che mặt, thân khoác một cái áo ngắn, tuổi chừng 27-28, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, mũi cao miệng mỏng, đầu tóc gọn gàng, hai mắt đen láy phóng tinh quang. Kẹp hàn trên sân khấu cũng không đẹp bằng hắn. Đáng tiếc số phận không may mắn, đang trèo tường khoét vách lại đụng phải đội tuần đêm. Bất quá người áo xanh một không hoảng, hai không vội, mười mấy tuần cảnh chưa kịp xông lên, hắn đã mở miệng hô: quây rèm thành vòng, không cần nắp đậy. Mấy người Phi Thông giật mình sửng sốt, đây là tiếng lóng của cảnh sát. Đạo tặc biết nói tiếng lóng, tuần cảnh cũng vậy, ý tứ chính là đội truy nã phá án, tuần cảnh tránh ra. Cả đám thấy vậy chẳng khác gì lũ lụt tràn qua miếu Long Vương, vội vàng buông súng quay đầu muốn rời đi. Phi Thông trời sinh mệnh nô tài, thấy kẻ mạnh hơn liền có ý trèo cao, hận không thể thâm lây một chút, lập tức mở miệng lấy lòng: cá lớn ăn tôm tép. Người áo xanh đáp: dùng gậy khuấy nước đục, lưới to mắt nhỏ, một mẹ gom sạch. Phi Thông vừa nghe chợt nhận thấy có gì đó sai sai, sao lại là một mẹ gom sạch a? Đây là tiếng lóng của phường đạo tặc, ám chỉ nhân lúc trời tối vào nhà ăn trộm. Tuần cảnh đương nhiên không nói như vậy. Kẻ mặc áo xanh kia cũng ý thức được mình lỡ lời, không đợi Phi Thông kịp phản ứng, thân hình vun vút ba bước nhảy hai vào thẳng lên đầu tường. Cả đám tuần cảnh nhìn đến ngây người. Vách tường dựng đứng cao ba trượng, treo kiểu gì đây? Phi Thông thấy đối phương bỏ chạy liền biết là phi tặc, chọc na kẻ trèo tường trộm cắp chính là công lao hạng nhất, vội vàng lệnh cho thủ hạ nổ súng. Mấy tiếng vàng xé toạc trời đêm, không biết có bắn trúng hay không, chỉ thấy tiếng chó sủa vọng lại. Cả đám đuổi tới bên dưới chân tường, đường anh chàng nhìn thật kỹ, giữa khe gạch cắm hai đồng tiền. Phi tặc mượn điểm này trèo lên cao, đúng là công phu băng tường vượt nóc. Tuần cảnh còn lâu mới có bản lĩnh này. Phi Thông lệnh thủ hạ chia làm hai đường, một đội canh giữ cuối ngõ, một đội vòng ra cổng trước. Dinh nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, mấy tuần cảnh kết thành thang người treo tường vào trong mở cửa. Phi Thông long lòng lập công, dân đội lùng sục khắp nơi, phi tặc đã biệt tung biệt tích. Nhiều người xông vào viện như vậy, bên trong lại chẳng có động tĩnh gì. Phi Thông cảm thấy không thích hợp, hướng tôm không đầu hất hàm. Tôm không đầu ngầm hiểu, đi đến trước cửa phòng gõ mấy cái, miệng hô: tuần cảnh phá án, trong nhà có người không? Vẫn không có ai đáp lại, chợt nghe két một tiếng, thì ra cửa chỉ khép hờ. Tôm không đầu rút súng, một chân đá văng cánh cửa. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, tập trung nhìn vào. Trong phòng có hai cỗ thi thể nằm dưới đất, máu chảy lênh láng. Tôm không đầu hít sâu một hơi, không dám bước thêm, kinh hãi lùi về phía sau. Xung quanh yên tĩnh dị thường, màn đêm đen kịt khiến người cảm thấy tay chân lạnh ngắt, sống lưng tê dại. Sau khi mở cửa phòng, từ xa Phi Thông đã cảm nhận được mùi máu tươi, lập tức phất tay hô lớn: lục soát! mười mấy tuần cảnh tỏa ra các vòng tìm kiếm dục dạo, không chừa ngóc ngách. Toàn bộ nam nữ trong nhà đều bị cắt cổ, chẳng ai sống sót. Mau tươi vương vãi khắp nơi, thảm không nỡ nhìn. Phi Thông tiến vào gian chính, nương anh chàng tìm được công tắc đèn, ấn tạch một cái, đèn điện treo trên xà nhà bừng sáng. Phi Thông phát hiện trên vách tường trước mặt có một vết máu lớn hình con rết, lúc này vẫn còn chưa khô, chảy xuống thành giọt. Cả đám tuần cảnh xem đến lông tóc dựng đứng. Một cỗ tử khí lạnh buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân Phi Thông. Nếu là trước kia, kẻ bất lực gặp phải huyết án sớm đã co chân tháo chạy. Bật qua hiện tại, hắn đã làm quan tuần, có lẽ được quan uy trợ giúp, gặp chuyện cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Phi Thông cố gắng ổn định tinh thần, phái người đi báo với cơ quan chính quyền. Vẫn có câu giấy không gói được lửa, chính quyền sao có thể che giấu thông tin. Không biết ai mồm mép lanh lẹ mang chuyện này truyền ra ngoài. Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc vụ án đã làm rung động toàn Thiên Tân Vệ. Thì ra gia đình này họ Lưu gia cảnh giàu có, kẻ cắp ban đêm vào nhà làm nhục phụ nữ, lại dùng dao giết chết một nhà 12 mạng người, lấy đi vô số vàng bạc châu báu. Trên vách tường còn lưu lại vết máu tươi. Phi tặc bị đội tuần đêm nã súng bắn loạn, tuy nhiên không trúng điểm yếu, đã ôm vết thương bỏ chạy. Tổng cục cảnh sát phái đội truy nã lục soát trong thành ngoài thành cũng không tìm được chút manh mối nào. Tin tức thảm án xảy ra tại Đại Lưu gia Hồ Đồng rất nhanh đã bị cánh phóng viên Thạo Tin nắm được, thêm mắm giảm muối đăng lên báo chí. Bởi vậy toàn bộ Thiên Tân Vệ, từ quan phủ cho đến ba tánh, cơ hồ không ai không biết chuyện này. Hơn nữa càng truyền càng thần bí, càng nghe càng không rõ chân tướng. Phóng viên căn cứ lời đồn cộng thêm trí tưởng tượng phong phú thêu dệt vô căn cứ. Tuy mỗi đoạn tin chỉ có 200-300 chữ, nhưng nhà này so với nhà kia càng biên càng trở nên tà hồ, nghe cứ như thật. Hết thảy chỉ vì một nguyên nhân, chính là thu hút người mua báo. Thậm chí có nhà văn Ba Xu còn viết hẳn một cuốn tiểu thuyết kể về thảm án diệt môn lần này. Cái gì mà giang hồ hiệp khách thay trời hành đạo, cái gì mà cướp giàu giúp nghèo, trở thành một đoạn truyền kỳ trong dân gian. Trong lúc nhất thời, ba tánh toàn thành, phàm là người có chút của cải đều cảm thấy bất an. Trời vừa chập tối đã cửa đóng then cài, không dám ra khỏi nhà, ngủ cũng không yên ổn. Bất kể vụ án lưu truyền bao nhiêu phiên bản, nói chung đều có một điểm tương đồng. Từ thủ đoạn gây án đến con rết máu trên vách tường, ta có thể kết luận tên này không phải đạo tặc bình thường, mà chính là kẻ đang bị treo thưởng truy nã toàn quốc, Phi Thiên Ngô Công, Tiếu Trường An. Thời điểm đó, Phi Thiên Ngô Công, Tiếu Trường An rất có tiếng trong hắc bạch lưỡng đạo. Từ chính quyền cho đến dân thường đều biết tên. Nghe nói tướng mạo hắn không có nửa phần giống tặc, da trắng môi đỏ, nét đẹp như vẽ, tơi lùi nhẹ nhàng tựa cơn gió, thấy bóng không thấy hình, mắt sáng như mèo, đi đêm không cần đốt đèn, trên lưng xăm hình con rết, vì vậy mới có biệt hiệu là Phi Thiên Ngô Công. Tên đạo tặc này tham dâm háo sắc, hơn nữa còn rất tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, gây án chưa từng tha ai sống sót. Từ khi xuất đạo tới nay, tung hoành đại giang Nam Bắc dọc hai bờ sông Hoàng Hà. Sau khi giết người còn vẽ lên vách tường một con rết bằng máu, xưa này chưa hề thất thủ. Quan phủ khắp nơi công khai treo thưởng, nhưng mãi vẫn không bắt được hắn. Đến ra mặt cũng chưa từng. Phi Thiên Ngô Công hành tung bất định, lúc Nam lúc Bắc, mỗi nơi chỉ gây án một lần. Vì như ở phủ Tế Nam, sau khi đắc thủ lập tức xa chạy cao bay, cho đến phủ Thái Nguyên tiêu thụ đồ gian, tiêu xài tại chỗ không chừa một đồng. Tiếp theo lại tìm hộ giàu có ở địa phương ra tay, xong việc lại chuyển qua vùng khác, hết thảy đều gọn gàng sạch sẽ. lần này tới thành Thiên Tân, ẩn mình theo dõi nhà họ Lưu một thời gian, rốt cuộc làm ra vụ án lớn như vậy. Phi Thông mới được thăng chức làm quan tuần, dẫn theo mười mấy tuần cảnh, ai nấy đều vác gậy cầm súng, đụng phải phi tặc Tiếu Trường An trong một ngõ cụt. Cứ nhiên để cho đạo tặc tẩu thoát ngay trước mũi, cấp trên biết được có thể không tức giận sao? Đập bàn trợn mắt, mang Phi Thông té tát như dội máu chó xuống đầu, thương tích đầy mình, lại quăng cho hắn xử lý một việc, làm tốt thì đoái công chuộc tội, làm không tốt thì cứ liệu hồn, chớ nói quan tuần, đến tuần cảnh cũng đừng hòng mơ tưởng. Hết hồi thứ tư, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ năm. Trong phòng làm việc đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, Phi Thông kể lại cho Thôi Lao Đảo nghe toàn bộ chuyện hắn lên làm quan tuần thế nào, bán thường Tiếu Trường An ở Đại Lưu Gia Hồ Đồng ra sao. Không những thế, còn thêm mắm giảm muối, nói đến nước miếng văng tứ tung. Thôi Lao Đảo hành tẩu giang hồ nhiều năm, bản lĩnh không có, nhưng kiến thức thì không hề nông cạn. Nhiều lần nghe qua sự tích của Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An, người này vừa có tà tâm lại có gan làm tặc, thủ đoạn gây án cao minh, tới vô tung đi vô ảnh, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Nghề của Thôi Lao Đảo thuộc chữ kim, còn Tiếu Trường An thuộc chữ dung. Tuy không phải đồng môn, nhưng đều là người trong giang hồ, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Theo Thôi Lao Đảo, đạo tặc trên đời có thể chia làm ba loại, thủ đoạn không giống nhau. Cấp của giết người trên sông nước hay ngoài biển, gọi chung là thủy tặc. Bay nhảy đi tới đi lui trên nóc nhà thì gọi là phi tặc. Đào mộ trộm mà, giết người phát tài kêu là thổ tặc. Thời xưa, 360 nghề đều có tổ sư gia. Có người nói, tổ sư gia của đám đào tặc là đỉnh đỉnh đại danh Cổ Thượng Tào, Thời Thiên trong Thủy Hử Truyện, được dân tôn làm hào hán Lương Sơn. Tuy nhiên, không phải như vậy. Tổ sư gia thật sự phải là Đông Phương Sóc, bởi ông ta không trộm của người mà ba lần trộm đào tiên của Vương Mẫu Nương Nương. Thời xưa mừng thọ lão nhân thường treo tấm hình Đông Phương Sóc trộm đào, chính là kể về sự tích này. Các ngành các nghề sở dĩ cung phụng tổ sư gia, thứ nhất để dát vàng lên mặt, thứ hai để lập nên quy củ. Tục ngữ nói, không theo quy tắc không thành hình vuông. Làm đạo tặc cũng vậy, vẫn nói đạo cũng có đạo. Có người trộm đồ vì nghĩa, càng làm nghề này càng chú trọng đạo nghĩa. Tiếu Trường An là phi tặc, thế nhưng trước giờ không tuân theo quy tắc trong nghề, gây án lớn đến đầu cũng chỉ có một mình, chưa bao giờ nhờ người trợ giúp, mỗi nơi chỉ làm một vụ, chuyên tìm tài chủ giàu có nhất địa phương để xuống tay, ngang nhiên trèo tường đi vào, khoáng sạch đồ vật đáng giá, chẳng phân biệt tốt xấu, gặp kẻ nào giết kẻ đó, không biết đã có bao nhiêu người chết trong tay hắn. Nếu trong nhà có nữ quyến, nhất định sẽ hiệp trường giết sau, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Trên giang hồ vẫn đồn rằng Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An chưa từng thất thủ chính là vì mấy nguyên nhân sau. Trước tiên phải công nhận hắn là kẻ tâm tư kín đáo, trí tuệ xuất chúng, thông hiểu hết thảy ngành nghề, am tường thuật cải trang giả dạng. Ngoài ra còn biết phương ngôn thổ ngữ các nơi. Trước khi gây án thường nghiên cứu địa hình, tìm hiểu thật bàn về thủ pháp thăm dò. Càng phi tặc khác không thể so bì với Tiếu Trường An. Muốn biết do hoàn cảnh trong ngoài một hộ nhà giàu, đến một hai lần đương nhiên không đủ. Nếu lần vẩn trước cửa, không chừng sẽ bị người ta phát hiện. Cho nên, để tránh hoài nghi, tốt nhất giả trang thành người bán hàng rong, để khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuy nhiên, không thể quá phô trương gây chú ý. Vậy nghề gì bị coi là phô trương? Cái này phải có am hiểu cực sâu. Vì như chọn làm nghề cạo đầu rong, thợ hớt tóc có quy củ. Mỗi người hành nghề tại một khu vực cố định, lui tới đều là khách quen. người mới đến là nhận ra ngay. Giả thành người bán kim chỉ son phấn cũng không được, bởi đây là buôn bán nhỏ, không có khả năng ở mãi một chỗ, cũng không thể nào làm tới nửa đêm. Vì thế, trước khi Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An gây án ở phủ Tây Nam, đã đóng giả thành một người bán châu chấu chiên giòn. Sơn Đông đất rộng, lương thực nhiều, nạn châu chấu diễn ra thường xuyên. Đến vụ thu hoạch, châu chấu kết thành đàn, che trời lấp đất, giống như từng đám mây đen. Nơi chúng đi qua, toàn bộ hoa màu bị gặm sạch, không có lương thực, nông dân ăn bằng cái gì đây? Có người lanh trí, dùng sọt úp châu chấu, lần lượt vặt cánh vặt đùi, ngâm trong nước muối, sau đó thả vào chảo dầu, rán đến chín vàng, để trong cái thùng lớn, đẩy xe giao bán khắp thành. Châu chấu chiên giòn béo ngậy, hương thơm nước mũi, có màu vàng óng, ngoài giòn trong mềm, dùng để nhắm rượu hay ăn cơm, kẹp trong bánh nướng nóng hổi vừa ra lò, cắn một miếng thật là sảng khoái. 2 đồng xu một bát, chưa bao giờ thiếu người ăn. Một ngày có thể bán một rổ lớn, không đơn thuần chỉ là ăn ngon, mà còn có thể vì dân trừ hại. Có điều không phải lúc nào ông trời cũng chiều lòng người. Gặp năm mưa thuận gió hòa, không có nạn châu chấu, nông dân vui mừng, người bán châu chấu chiên cũng có cách. Chỉ là thắp một dãy đèn bão ngoài ruộng, sau đó quây lưới. Châu chấu thích sáng, ban đêm nhìn thấy ánh đèn, từng đàn chen nhau lao tới, cả đám bị vướng vào mắt lưới. Qua ngày hôm sau, rủ nhau tắm chảo dầu. Người bán món này không có địa điểm cố định, mà rong ruổi đi khắp Đông Tây Nam Bắc. Tiếu Trường An tìm một người bán châu chấu chiên, bỏ tiền mua nguyên bộ dụng cụ, bảo hắn canh vài bữa lại mang châu chấu cho mình, lời lãi chia đôi. Trước giờ chưa từng thấy món hời như vậy, không cần đẩy xe giao hàng, ngồi yên cũng kiếm được tiền. Thế chẳng phải miếng bánh rớt từ trên trời xuống sao? Kể từ đó, Tiếu Trường An đẩy xe gỗ 3 ngày 2 bữa đến khu nhà giàu giao hàng, vừa bán châu chấu chiên, vừa ngầm thăm dò tin tức địa hình. Tên phi tặc này học được mấy câu giọng Sơn Đông, đứng ở ngã tư lớn tiếng hét to: "Ăn đây, ăn đây, châu chấu chiên giòn, nhắm rượu tuyệt ngon." Tài chủ có tiền có thế, ăn ngán thịt cá, cô muốn đổi khẩu vị. Hạ nhân nghe tiếng giao hàng liền chạy ra ngoài mua, có lúc mua chiên sẵn, cũng có lúc mua về tự chiên. Tiếu Trường An nhắm chuẩn nhà muốn ra tay, nhân lúc bán châu chấu chiên mà trò chuyện cùng hạ nhân, hỏi vòng vèo tình hình trong nhà, ví như nhà này mấy cửa vào, mấy cửa ra, phòng nào có người ở, phòng nào để tiền, vân vân. Trong số bao nhiêu hạ nhân, thể nào chẳng có mấy đứa óc đậu phụ, lanh mồm lanh miệng, cộng thêm tài ăn nói khéo léo đưa đẩy của mình, không có gì hắn hỏi không được. Đó là ban ngày. Ban đêm, Tiếu Trường An lại đóng giả thành ăn mày lang thang trên phố, nằm co ro bên dưới mai hiên cửa sau nhà kia, xem tuần canh gõ mõ, cách bao lâu lại đi qua một lần, cứ lặp đi lặp lại như vậy, nghiên cứu địa hình, quan sát từ xa, để khi nắm chắc 10 phần mới hạ thủ. Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An gây án, trong túi không thể thiếu mấy món pháp bảo chuyên dụng. Trước tiên là một con hạc bằng đồng đỏ, to gần bằng bàn tay, trông sống động như thật, cơ quan bên trong cũng vô cùng tinh xảo. Kéo nhẹ đuôi hạc là mỏ chim phun ra mê hương, khiến người mụ mẫm. Mê hương này vốn được điều chế từ hoa mạn đà la cùng mật ong, nghiền thành bột phấn, dược lực mạnh vô cùng, chỉ cần ngửi một chút thôi sẽ lập tức hôn mê, 2 canh giờ cũng không tỉnh lại được. Một bảo bối khác chính là chiếc túi đựng của gian dệt bằng lụa tơ, vừa nhẹ vừa dai, nắm chặt lại chỉ bằng hạt đào, lúc mở ra có thể đạt tới 7-8 thước, gặp lửa không bén, thả xuống nước không chìm. Thời điểm gây án quấn thành một vòng trên đầu, rất tiện mang theo. Hơn nữa vạn nhất có người dùng dao chém tới, thứ này có độ đàn hồi cao, có thể cản đường một nhát. Cuối cùng là một con dao găm, sách cổ có nói, đào không quá một thước gọi là dao găm. Nói cách khác thì đây chính là thanh chùy thủ dài chưa đầy 30 cm, cũng là vật Tiếu Trường An ưng ý nhất. Lưỡi dao sắc bén, không dám nói chém sắt như chém bùn, nhưng lông mao lướt qua chắc chắn bị đứt đoạn, xưa nay chưa từng rời thân. Ngoài ra, Tiếu Trường An còn có mấy món đồ không thể thiếu khi gây án, ví như dầu bôi trơn, thuốc mê liều cao, móc sắt. Vậy chúng có tác dụng gì đây? Đột nhập nhà dân, sau khi dùng dao găm đẩy cửa then cài, không thể trực tiếp vào nhà, bởi bản lề bằng đồng lâu ngày rỉ sét, đẩy cửa nhất định phát ra tiếng động. Vì vậy, hắn sẽ tra dầu vào bản lề, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy ra. Thuốc mê liều cao trộn lẫn trong bánh bao nhân thịt, vật cho đám chó trong nhà ăn. Cho thấy bánh bao thơm ngon, nhất định sẽ nuốt chừng vào bụng. Chưa kịp há mõm sủa, đã lăn đùng ra đất. Còn móc sắt có ba cạnh, được nối với một sợi xích dài, có thể làm móc câu kiêm dụng cụ mở khóa. Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An to gan lớn mật, không mặc y phục dạ hành, chỉ khoác lên người chiếc áo xanh. Áo xanh tuy có tối màu, nhưng không giống y phục dạ hành. Y phục dạ hành, ngoài trừ màu sắc bên ngoài, cách may cùng chất liệu cũng cần chú ý. Đa số là bằng tơ lụa, bởi tơ lụa trơn trượt, bị người tóm dễ dàng tránh thoát. Hơn nữa, khuỷu tay khuỷu chân còn được nới thêm một đoạn, dễ dàng cho việc cử động. Chưa kể y phục dạ hành may liền từ đầu đến chân, mu bàn tay cũng có miếng che, có mặt nạ bảo hộ, mặc lên chỉ lộ hai con mắt, còn lại hoàn toàn che kín. Tiếu Trường An một thứ cũng không cần, trên người chỉ độc một bộ quần áo bằng vải thô, cũng chẳng thèm che mặt, dựa vào tay nhanh dao sắc, trước giờ chưa từng để ai sống sót. Trong tên của đạo tặc Phi Thiên Ngô Công có một chữ phi, vừa nghe đã biết hắn giỏi đi tới đi lui trên nóc nhà. Các hộ giàu trong thành kín cổng cao tường, khe hở giữa các viên gạch cực nhỏ, lại dùng chất kết dính lấp đầy. Tiếu Trường An dùng dao găm cậy ra, cắm một đồng tiền vào khe làm điểm tựa, mũi chân đạp trên đó, mượn lực nhảy lên đầu tường, trông chẳng khác gì một con thằn lằn khổng lồ. Có dăm ba đồng tiền thế này, vách tường cao bao nhiêu cũng không ngăn được hắn. Vậy hắn ăn trộm thế nào? Cái này có rất nhiều cách thức. Vì như nói về việc vào nhà gây án, hắn dùng dao găm đẩy then cửa, nhỏ lên bàn lề hai giọt dầu. Sau khi mở cửa, cô không trực tiếp bước vào, bởi không biết trong phòng có mai phục hay không. Nếu có người cầm gậy gộc nấp sau cửa, vừa lo mặt đã bị tẩn cho một trận, thế chẳng phải thiệt thòi lớn sao? Cho nên lưng hướng cửa phòng, thò một chân vào trong, bởi bắp chân nhiều thịt, ăn một gậy cũng không thành vấn đề. Bạn nghĩ xem, với tư thế này của hắn, chân trước cong, chân sau thẳng, một khi bị phát giác có thể thuận thế vọt ra ngoài. Vào phòng không bị người phát giác cũng không thể nóng lòng ra tay, trước tiên phải đóng cửa lại đề phòng ai đó đột nhiên từ bên ngoài tiến vào. Chặn thêm cây ghế tại lối đi, vạn nhất người trong phòng tỉnh giấc đuổi theo, đạo tặc biết ở cửa có ghế, đương nhiên dễ dàng nhảy qua. Chủ nhà không biết, trong phòng lại tối, chắc chắn sẽ bị vương ghế té nhào. Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An dù một thân bản lĩnh này, đột nhập trăm nhà ngàn hộ, làm nhục nữ quyến, giết sạch người trong nhà, không chừa một ai. Sau đó còn ung dung bình tĩnh vẽ lên tường một con rết bằng móng, cuối cùng ôm theo toàn bộ đồ quý giá chuồn mất. Có người hỏi, kẻ cắp phạm án vì cái gì lại muốn lưu lại ký hiệu, khiến quan sai không tìm được manh mối, chẳng phải càng tốt hơn sao? Thật ra không phải vậy. Người trong giang hồ coi trọng chính là danh hiệu. Cái này gọi là người lưu tên, nhạn lưu tiếng, hào kiệt lưu danh khắp thiên hạ, ác nhân để tiếng xấu muôn đời. Chưa kể, kẻ gây án càng tàn nhẫn, quan sai càng khiếp sợ. Tiếu Trường An giết người cướp của, còn vẽ còn giết bằng máu lên tường, chỉ là nhằm mục đích này. Chờ đến khi quan phủ phái người truy nã, hắn đã chạy xa vài trăm dặm, còn đuổi theo gì nữa đây? Vì thế, đã qua nhiều năm, chính quyền các nơi treo thưởng tầm nã, vậy mà chẳng làm gì được hắn. Lời đồn trên giang hồ về tên đạo tặc này được truyền đến vô cùng kỳ diệu, còn được mệnh danh là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thổ lao đạo nghe Phi Thông kể xong, không khỏi thay hắn toát mồ hôi lạnh. Thần Phật đầy trời, ngươi không chọc, một hai cứ phải vặt lông con khỉ họ Tôn. Bất quá chóc nã Phi Thiên Ngô Công, Tiếu Trường An là việc của chính quyền. Ông ta chỉ là một lão đạo vé bùa niệm chú, hàng yêu bắt quái, có thể giúp được cái gì đây? Phi Thông tìm mình tương trợ, chính là vào nhầm miếu, bái sai thần rồi à. Hết chương thứ 7. Vậy Phi Thông cầu cạnh Thôi Lão Đạo giúp đỡ điều gì? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau nha. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.